Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2588. Chương 2588. Điệp Hương Cốc bên trong. Điệp Hương Cốc ở vào khắc sâu trong lòng quận Đông Bắc chỗ. Đó là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, tại hai tòa núi liền nhau địa phương, là một cái sơn cốc, chim hót hoa nở, ngăn cách, hồ điệp khắp múa, giống như tiên cảnh. Làm đặt chân địa phương này thời điểm, Lâm Thành Phi từ đáy lòng cảm thán nói: Điệp Hương Cốc, thật sự là danh phó thực a. Trương Thần cười nói: Điệp Hương Cốc hoàn cảnh thì ngay cả chúng ta các chủ đều 10 phần hâm mộ. Chẳng qua là ban đầu lựa chọn môn phái địa chỉ thời điểm, Điệp Hương Cốc lão tổ tông cái thứ nhất phát hiện nơi này. Mà lại, mấy người bên trong cũng chỉ có nàng một nữ nhân, mọi người không có ý tứ tranh đoạt, cho nên lúc này mới có hiện tại Điệp Hương Cốc. Điệp Hương Cốc xưa nay chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại các nàng công pháp 10 phần đặc biệt, mặc kệ tu đạo trước đó tướng mạo như thế nào, thế nhưng là tu luyện Điệp Hương Cốc công pháp, những đệ tử này cả đám đều trổ mã vạn phần tươi ngon mọng nước, cơ hồ là tất cả tu đạo người tối lý tưởng đạo lữ. Chỉ là đáng tiếc, Điệp Hương Cốc đệ tử chưa từng có gả ra ngoài tiền lệ. Hình Đếm tiếc nuối lắc đầu nói ra, nghĩ đến cũng là đối Điệp Hương Cốc một vị nào đó nữ tiên tử hâm mộ đã lâu. Chỉ là người ta không gả ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không có âu yếm cơ hội. Không đúng, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, Điệp Hương Cốc đệ tử đã không gả ra ngoài, vậy bây giờ lại chiêu cái gì tư? Chẳng lẽ còn muốn khác môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt ở rể hay sao? Thì liền tại thế giới phàm tục, ở rể đối với người bình thường nhà tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Tại Lâm Thành Phi nhà, một người nam nhân ở rể đến nữ nhân ra, cái kia là phải bị đâm cột sống. Bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại, sinh con không cùng chính mình tính. Đối một ít so sánh truyền thống địa phương tới nói, càng là bất hiếu bên trong bất hiếu. Cho nên ở rể là tuyệt đối không thể ở rể, nàng dâu lại không lấy được, chỉ có thể làm cả một đời lão lưu manh. Đây cũng là thế giới phàm tục lớn tuổi độc thân gái ế càng ngày càng nhiều nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên không phải ở rể. Trương Thần lắc đầu nói, mỗi cái trẻ tuổi tuấn kiệt đều là mỗi người trong môn phái thiên chi con cưng, bọn họ đâu chịu bởi vì một nữ nhân dấn thân vào Điệp Hương Cốc. Thì coi như bọn họ nguyện ý, bọn họ trưởng bối cũng không trở về đồng ý. Lâm Thành Phi càng không rõ ràng, vậy bây giờ cái này cái gọi là chiêu tư lại là chuyện gì xảy ra? Trương Thần cười ha ha nói là chiêu tư, thực bất quá là vì đột phá bình cảnh, cần mượn một ít thiên tài cảm ngộ, một đêm động phòng về sau, song phương cái không liên quan. A, Lâm Thành Phi há hốc miệng ba, trong lòng hắn, Điệp Hương Cốc vẫn luôn là thần thánh không thể xâm phạm vĩ ngạn hình tượng. Không nghĩ tới, tác phong làm việc vậy mà như thế mở ra, liền một đêm phu thê loại chuyện này đều làm đi ra. Hình Kể nói, mặc dù là như thế, cũng có thể để chỗ có thế hệ tuổi trẻ phấn đấu quên mình. Đây chính là Điệp Hương Cốc tiên tử a, khả năng cả một đời cũng cứ như vậy một lần âu yếm cơ hội. Có thể so sánh trong Thanh Lâu đỉnh phong hoa khôi có chinh phục cảm giác. Cho nên, không có bất cứ người nào nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội. Lâm Thành Phi gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đang nói chuyện, bên cạnh lại có người top 5 top 3 theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân, bên trong cũng có bởi vì tò mò mà cố ý chạy tới nữ nhân. Mặc kệ nam nữ, hôm nay tất cả đều là Điệp Hương Cốc khách nhân. Đi về phía trước 4-5 cây số bộ dáng thì có người mặc váy trắng Điệp Hương Cốc đệ tử yêu kiều lượn lờ nghênh tới. hoan nghênh kiếm các chư vị đại giá quang lâm. Chỉ là đón khách nữ đệ tử, lại tất cả đều là mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, thân thể thon dài, nhìn lên liếc một chút liền cảm giác gió mát rõ ràng hơn. Sảng khoái tinh thần, Trương Thần cùng hình mấy cấp độ người đối với chạm mặt tới ba vị nữ đệ tử chắp tay một cái. Làm phiền ba vị sư muội. Đặng Dương Minh cùng Dương Vạn Thiên, lúc này thời điểm rốt cục không lại bày ra bộ kia cá chết mặt. Đồng dạng là nụ cười rực rỡ, không biết ba vị sư muội xưng hô như thế nào. Ở nhà Đặng Dương Minh, chính là kiếm các thái thượng trưởng lão Đặng Kiếm Nhất đích trưởng tôn. Tại hạ Dương Vạn Thiên, gia gia đồng dạng là kiếm các bên trong thái thượng trưởng lão. Đối mặt bối cảnh này hùng hậu hai người, ba vị nữ đệ tử lại chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Ba người chúng ta chỉ là trong cốc ba cái phổ thông nữ đệ tử, chỉ là tính danh không đáng nhắc đến, mấy vị xin theo chúng ta tới đi. Mặt ngoài nhiệt tình, trên thực tế cách người ngàn dặm bên ngoài, tối thiểu nhất không tiếp thụ Đặng Dương Minh Dương Vạn Thiên hai người trêu chọc. Chỉ kém nói một câu, ca ca, chúng ta không hẹn loại này dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Trương Thần cùng hình mấy lạng người không biết làm sao lắc đầu cười một tiếng. Lại cũng không nói thêm gì, chỉ là theo chân cái kia ba vị Điệp Hương cốc nữ đệ tử hướng về trong cốc chỗ sâu đi đến. Điệp Hương cốc bên trong, lại cùng bên ngoài có chỗ khác biệt, hồ điệp không có nhiều như vậy. Chỉ là một mảnh hoa hải dương, có hoa sông thẳng tới chân trời, có chút hoa như cùng phòng tử đồng dạng lớn nhỏ, hình thù kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt. Cái kia ba vị nữ đệ tử mang theo Lâm Thành Phi bọn người đến một cái một hàng nhà gỗ trước, bên trong tu vi cao nhất một người mặt mỉm cười nói ra, mấy vị trước trong phòng nghỉ ngơi một lát. Bên trong chuẩn bị một số trái cây lấy cung cấp các vị khách quý nhấm nháp. Đợi đến chiêu tư đại hội bắt đầu thời điểm, tự nhiên sẽ có người dẫn lĩnh các vị đi qua. Hình đếm ôm quyền nói, làm phiền sư muội. Vị sư muội này hơi hơi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, không khỏi mở miệng nói, vừa mới chưa kịp thỉnh giáo, không biết vị này là... Đặng Dương Minh đoạt tại Trương Thần trước đó, âm dương quái khí hồi đáp, vị này thật không đơn giản, là theo thế giới phàm tục tới cao thủ đâu. Các người có thể phải thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Dương Minh, hình đếm trầm giọng quát một câu, sau đó áy náy nhìn về phía vị kia nữ đệ tử. Nói ra, không có ý tứ, vị này là Lâm Thành Phi Lâm sư huynh. Là chúng ta kiếm các khách quý, lần này cũng là được mời trước tới tham gia chiêu tư đại hội. Cái này vị đệ tử đối với Lâm Thành Phi hơi hơi khuất thân làm khẽ chào. Lâm sư huynh, không có ý tứ, ta trước đó chưa từng gặp qua, cho nên mới, Lâm Thành Phi khoát tay nói, không có gì đáng ngại. Ba vị nữ đệ tử tất cả đều rời đi về sau. Đặng Dương Minh trùng điệp hừ một tiếng, tuyển một cái phòng, trực tiếp đi vào. Dương Vạn Thiên nhìn hình đếm một mắt, nói ra, hình sư huynh, hy vọng ngươi đừng quên, chúng ta mới là kiếm các bên trong người. Hình đếm hừ một tiếng, lãnh đạm nói, ta tự nhiên rõ ràng, không cần đến ngươi nhắc nhở. Dương Vạn Thiên liếc xéo Lâm Thành Phi liếc một chút, đi theo Đặng Dương Minh sau lưng. Cùng hắn đi vào cùng một cái phòng. Lâm sư huynh, Trương Thần cười khổ nói, thật sự là xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Lâm Thành Phi cười nói, không có gì, trên cái thế giới này xem thường ta rất nhiều người, bọn họ không phải là bị ta nghiền ép tại dưới chân, cũng là chết trong tay ta. Ta bình sinh không sợ nhất cũng là bị người khác khinh bỉ. Chẳng biết tại sao, nghe được Lâm Thành Phi cái này mây trôi nước chảy một câu. Mặc kệ là Trương Thần vẫn là hình đếm, tất cả đều cảm thấy lưng phát lạnh, khắp cả người phát lạnh, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Thành Phi nói ra, đến đón lấy đi ra đối thủ, cũng sẽ không rất dễ đối phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.